Cường đại chiến y, chương 1137, công phá trận pháp. Góc truyện audio.com. Trước quan tài tông chủ của Minh Lam Tông, Minh Lam Thánh Hoàng vẫn rất cung kính, nhưng sau khi cúi người, ông ta liền đi đến trước quan tài, đẩy nắp quan tài ra làm gì đó. Ngọc Mỹ đứng bật dậy, mắng: "Ba tôi đã chết, ông còn muốn làm gì?" Minh Lam Thánh Hoàng liếc nhìn Ngọc Mỹ, nói với vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, đường đột quá, tôi chỉ không tin được đây là sự thật mà thôi. Tộc trưởng của cổ tộc chính là cường giả giới sơ khai. Tôi không tin ông ấy cứ chết như thế này, vì vậy tôi muốn xem thử." Nói xong, ông ta nhìn người đang nằm trong quan tài. Sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, khí tức trong cơ thể cũng không còn dao động, không khác gì một người đã chết. Nhận thấy cổ tung diệp thực sự đã tắt thở, ông ta mới thở phào một hơi, nhìn về người cổ tộc ở trong đại điện, lại xin lỗi một lần nữa: "Thực xin lỗi, đường đột quá." Sau đó, ông ta đóng nắp quan tài lại. Đại trưởng lão Cổ Ngọc đứng ra nói: "Thánh Hoàng có tâm rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Đợi ngày mai quần hùng có mặt sẽ cử hành lễ truy điệu." Minh Lam Thánh Hoàng cũng không nán lại thêm nữa, rời khỏi đại điện cùng với Sung Phan Bá. Đây là chuyện cổ tộc, Tiêu Minh Hoàng cũng không nán lại lâu, rời đi cùng với Giang Cung Tuấn, trở về viện mà bọn họ đang tạm trú. Trong viện, Tiêu Minh Hoàng thở dài nói: "Thực sự rất đáng tiếc, cường giả một thời lại chết như thế này." Giang Cung Tuấn cũng nói: "Có lẽ đây chính là số mệnh, không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của số mệnh. Anh đã hứa với cổ tung diệp không được nói với bất kỳ ai, cho dù đó là sư phụ của anh cũng không được nói một chữ." Tiêu Minh Hoàng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ một khoảng thời gian, chờ cho cổ tộc xử lý hậu sự của cổ tung diệp xong rồi hằng nói." "Vâng," Giang Cung Tuấn gật đầu. Sau đó, Giang Cung Tuấn tạm thời ở lại trong cổ tộc. Cổ tộc chiêu cáo thiên hạ. Tin tức về cái chết của cổ tung diệp đã lan truyền khắp giới sơ khai trong một thời gian cực ngắn. Những người có mặt mũi ở giới sơ khai đều lần lượt kéo đến. Ngay cả viện trưởng của thần viện cũng đích thân đến dự lễ truy điệu của cổ tung diệp. Đã 7 ngày trôi qua kể từ ngày cổ tung diệp chết. Trong 7 ngày này, cổ tộc đã tập hợp tất cả cường giả từ giới sơ khai. Hầu như những cường giả có chút tên tuổi đều đến đây. Ngày mai chính là lễ truy điệu của cổ tung diệp. Đêm nay, cổ tộc đèn đuốc sáng rực. Bên ngoài cổ tộc, một người đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ chờ đợi trong núi rừng. Vút, đúng lúc này, một tiếng xé gió vụt qua. Một vài người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen xuất hiện. "Thánh Hoàng, thế nào rồi?" Một giọng nói khàn khàn truyền đến. "Đã xác minh cổ tung diệp chết rồi. Hôm nay cường giả khắp nơi đều tụ họp lại ở cổ tộc, đây đúng là cơ hội tốt để cùng nhau loại bỏ bọn chúng. Người của tôi, tất cả đều đã sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai, sẽ tấn công cổ tộc." Sau khi trao đổi đơn giản, những người mặc đồ đen rời đi và người đeo mặt nạ cũng tháo mặt nạ ra. Ông ta không phải ai khác, chính là tông chủ của Minh Lam Tông, Minh Lam Thánh Hoàng, cũng là cường giả số 1 số 2 của giới sơ khai. Khóe miệng Minh Lam Thánh Hoàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Sau đó, lòng bàn tay hóa ra một luồng chân khí mạnh mẽ, mặt nạ trong tay cũng bị chân khí phá hủy. Lúc này ông ta mới bước đi, một lần nữa tiến vào cổ tộc. Đêm nay, Giang Cung Tuấn không thể chợp mắt. Góc truyện audio.com. Anh không biết kế hoạch cụ thể của cổ tung diệp, nhưng cổ tung diệp đã nói Minh Lam Tông đã cấu kết với tay sai của ma tộc. Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì sao? Giang Cung Tuấn có trực giác rất mạnh, chắc chắn ngày mai cổ tộc sẽ xảy ra chuyện. Sao vậy? Giang Cung Tuấn phản ứng lại nói. Không có, không có gì. Thấy con cứ bồn chồn lo lắng, hình như đang có tâm sự. Con chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện tu luyện. Giang Cung Tuấn đổi chủ đề, bắt đầu hỏi Tiêu Minh Hoàng về một số vấn đề tu luyện. Đêm, lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, núi Thông Thiên, bên ngoài đại điện cường giả đến từ giới sơ khai đã tề tụ lại. Những người có thể đến cổ tộc đều là những cường giả có danh tiếng. Những người này đều cầm hoa trong tay, từng người một bước lên cúng bái. Giang Cung Tuấn chỉ là một đệ tử của thần viện, anh không có tư cách đến gần đại điện, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Bùm, đúng lúc này, từ xa vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng động lớn vang lên, một người đàn ông toàn thân mặc áo giáp nhanh chóng lao tới, xuất hiện trong đại điện, nhìn về phía đại trưởng lão Cổ Ngọc đang đứng đầu với vẻ mặt hoang mang, nói. Đại trưởng lão, không ổn rồi, có người tấn công trận pháp bảo vệ của tộc ta. Chấm, bùm, tiếng nổ mạnh lại vang lên lần nữa. Theo tiếng nổ truyền tới, toàn bộ cổ tộc bắt đầu rung chuyển, giống như có một trận động đất sắp xảy ra. To gan, vẻ mặt Cổ Ngọc xa xăm, nói, dám tấn công trận pháp của ta vào lúc này, đúng là tìm chết. Người đâu, theo lệnh của ông ta truyền xuống chiến sĩ cổ tộc đều đã chờ lệnh. Xa xa ngoài đại điện, Giang Cung Tuấn nghe thấy tiếng động lớn, cảm nhận được đất rung núi động thì bất giác nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm. Thật sự sắp xảy ra chuyện sao? Trưởng lão, trận pháp đã vỡ, địch nhân đã xông vào. Lại có người xông vào báo cáo. Ha ha, lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, thực sự rất náo nhiệt. Theo tiếng cười vang lên, một bóng người từ phía xa nhanh chóng bay tới. Người này mặc áo đen, trên mặt đeo mặt nạ màu đen. Anh ta đứng trong không trung bên ngoài núi Thông Thiên, nhìn về phía cường giả khắp nơi ở trên núi Thông Thiên, cười nói. Cường giả trong thiên hạ đều ở đây, hại bổn tọa phải chạy khắp nơi. Càn rỡ, Minh Lam Thánh Hoàng là người đầu tiên đứng ra, mắng. Đây là cổ tộc, hôm nay là lễ truy điệu của tộc trưởng cổ tộc. Đám người tiểu nhân các người, đừng vội làm càn, lập tức cút cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến các người bỏ mạng ở đây. Các cường giả khác nhìn thấy cảnh này, tất cả đều bị sốc. Đây là cổ tộc là bộ tộc số một thiên hạ, cường giả như mây. Hơn nữa hôm nay lại còn quy tụ cường giả ở khắp trên thiên hạ. Người đàn ông mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ này là ai? Sao lại dám đến làm loạn cổ tộc vào lúc này? Đúng lúc này, phía xa xa lại xuất hiện một lượng lớn tu sĩ mặc đồ đen, mặt đeo mặt nạ. Những người này đã đối đầu với những thị vệ của cổ tộc dưới chân núi Thông Thiên. Các hạ là ai? Viện trưởng thần viện cũng đứng ra, nói. Hôm nay là lễ truy điệu của tộc trưởng cổ tộc, nếu là để báo thù, có thể để sau khi lễ tưởng niệm kết thúc rồi nói được không? Viện trưởng, ông nói nhảm với ông ta làm gì? Sắc mặt Minh Lam Thánh Hoàng trầm xuống, bật người nhảy lên, hiện ra giữa không trung, một cỗ khí tức đáng sợ bộc phát từ trên người ông ta. Cỗ khí tức mạnh mẽ quét ra tạo, góc truyện audio.com, thành một cơn bão đáng sợ. Ha ha, người mặc áo đen đứng giữa hư không cười một tiếng, nói. Tông chủ Minh Lam, với tu vi tiên cảnh tam trọng thiên của ông, vẫn chưa phải là đối thủ của bổn tọa. Có phải là đối thủ hay không, đánh rồi mới khi Minh Lam Thánh Hoàng vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một thanh trường ếm, trường kiếm phát ra kim quang khủng thế nhưng ông ta còn chưa kịp ra tay thì người đàn ông khoác áo đen đã xuất chiêu. Chỉ thấy trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện những ấn ký thần bí đó lần lượt được biến đổi. Những ấn ký này ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Minh Lam Thánh Hoàng bị trúng chiêu, thân thể từ trên không trung rơi xuống, rơi mạnh xuống bên ngoài đại điện của núi Thông Thiên. Thuật nguyền rùa, ông là ma tộc. Minh Lam Thánh Hoàng từ trên mặt đất đứng dậy, khiếp sợ nhìn người đàn ông khoác áo đen đứng thẳng người ở khoảng không trước mặt. Cách chương.